Nhiên phẩm Tân Minh, chương 55, ta sống bao lâu, liền yêu nàng bấy lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩn chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình giờ khắc này trên mặt mang theo một cỗ ánh sáng, nhàn nhã ôn nhuận giống như xuân phong phất qua, tức khắc có chút ngây người. Tiểu thư, ngài như vậy cười rộ lên, rất đẹp a. Cố Khê Nhiên nghe vậy trên mặt nụ cười cứng lại, ngay sau đó liền khôi phục dáng vẻ đạm nhạt. Lại ba hoa, bất quá, lần này thật sự cảm ơn ngươi, bằng không cha mẹ ta lại muốn gặp nạn. Mộc Cẩn liên tục xua tay. Tiểu thư khách khí, tính mạng Mộc Cẩn là ngài cứu, ta làm cái gì cũng không đáng kể. Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu, nàng thần sắc nghiêm túc. Về sau đừng nói như vậy nữa, mạng ngươi là của bản thân, gặp nguy hiểm trước bảo hộ chính mình, không cần lại đi bảo hộ người khác, hiểu không? Mộc Cẩn gật gật đầu, ta hiểu, bất quá tiểu thư không phải người khác, là người mà ta phải bảo vệ. Cố Khê Nhiên một đốn, sau đó thở dài, sờ sờ đầu Mộc Cẩn. Mộc Cẩn suốt ba ngày qua lo lắng đề phòng, Diệp Thấm Minh lại không cho nàng chăm sóc Cố Khê Nhiên, thật vất vả tiểu thư tỉnh nàng mới có thể dán, bởi vậy một tấc không rời cùng Cố Khê Nhiên nói những chuyện phát sinh mấy ngày qua, mà nhiều nhất cũng là về Diệp Thấm Minh. Lúc Diệp Thấm Minh trở về, xa xa ngoài cửa liền nghe được Mộc Cẩn ríu rít thanh âm, liền đứng bên ngoài đợi. Mộc Cẩn trong miệng kể phần lớn là về chuyện của nàng, Cố Khê Nhiên nghe thực nghiêm túc, khóe miệng thường thường giơ lên, thần sắc thoạt nhìn cao hứng, cho dù chỉ ăn mặc trung y cũng là thanh tao cực kỳ. Đây cũng là lần đầu nàng tới nhưng Cố Khê Nhiên không phát hiện được. Mộc Cẩn càng nói càng thái quá, Diệp Thấm Minh đã nhìn không nổi nữa, mà Cố Khê Nhiên vẫn không phát giác nàng tới, liền nghiêm túc ho khan một tiếng. Mộc Cẩn tựa hồ rất sợ Diệp Thấm Minh, vừa thấy nàng ở cửa liền biến thành dáng vẻ chim cút, miệng lập tức im bặt. Cố Khê Nhiên trên mặt thoáng kinh ngạc, nàng đã trở về, những lời này quá mức uất thiếp, như thê tử hỏi tướng công, dịu dàng đến rót thẳng vào đáy lòng, để Diệp Thấm Minh sinh ra một loại ảo giác, nàng cùng Cố Khê Nhiên nên là như vậy, tựa như các nàng đã sống cùng một chỗ rất nhiều năm. Ân, việc nhỏ mà thôi, đã giải quyết, nói xong nàng liếc xéo Mộc Cẩn bị nàng nhìn đến chết khiếp, bẹp miệng ngoan ngoãn lui ra ngoài. Mộc Cẩn rất sợ nàng. Cố Khê Nhiên tuy nhìn không thấy cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, khẽ cười nói. Diệp Thấm Minh lẩm bẩm, đều sống vài trăm tuổi còn như vậy dính nàng, ghét phải chết. Cố Khê Nhiên tự nhiên nghe được rõ ràng, không khỏi bật cười. Nàng ấy chính là tâm tính hài tử. Diệp Thấm Minh nhìn nàng, như có điều suy nghĩ, Mộc Cẩn có điểm giống A Thất, đều thích dán Cố Khê Nhiên, đồng dạng đối Cố Khê Nhiên cũng là đào tim đào phổi. Diệp Thấm Minh không nói chuyện, giữa hai người không khí có chút trầm mặc. Cố Khê Nhiên liền ở trên giường sờ soạng vài cái. Làm sao vậy? Cố Khê Nhiên sờ sờ trên người trung y, có chút quẫn bách. Ta quần áo ta muốn đi lại một chút, nằm đã lâu. Nói xong Cố Khê Nhiên liền nghe được Diệp Thấm Minh quần áo cọ sát tiếng vang, nàng ấy tựa hồ tìm y phục đưa đến trước mặt nàng. Ta tới, Cố Khê Nhiên sừng sốt, duỗi tay đến muốn lấy quần áo, Diệp Thấm Minh lại trực tiếp tránh đi nàng, đem y sam mặc lên người nàng. Ta chính mình có thể mặc, bị Diệp Thấm Minh hành động kinh tới rồi, Cố Khê Nhiên lỗ tai đều đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thấm Minh chính là muốn trêu nàng, bất quá cũng không làm khó nàng, đem y phục khoác cho nàng xong, liền thối lui. Chỉ là nàng ngồi nghiêng bên bàn, dù bận vẫn ung dung mà đánh giá Cố Khê Nhiên, làm Cố Khê Nhiên vốn dĩ chuẩn bị mặc quần áo lại dừng tay. Lại làm sao vậy? Diệp Thấm Minh cười hỏi. Cố Khê Nhiên nhấp môi dưới, nàng tự nhiên biết Diệp Thấm Minh là cố ý muốn trêu nàng, vì thế áp xuống trên mặt nhiệt ý, đạm nhạt cười. Nàng là muốn nhìn ta thay quần áo sao? Khụ khụ, Diệp Thấm Minh đang thảnh thơi uống trà, thình lình nghe được đứng đắn vạn phần Cố Khê Nhiên nói ra loại lời này, tức khắc sặc một miệng trà, nhịn không được ho khan ra tới. Nàng ngừng ho khan, dư quang thoáng nhìn Cố Khê Nhiên vừa cởi ra nửa trung y lại mặc trở vào, sau đó đạm nhiên ngồi ở trên giường, để nàng không khỏi vừa giận vừa muốn cười. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là tiểu thư khuê các ôn nhuận quy phạm, không ngờ mấy năm không gặp dĩ nhiên học được xấu tính rồi. Cố Khê Nhiên nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì, rũ xuống mi mắt nói. Với nàng bất quá mấy ngày tự nhiên không cảm thấy gì. Chỉ là nói xong Cố Khê Nhiên liền có chút hối hận, lời này như thế nào nghe đều mang theo cỗ oán giận cùng ủy khuất quá mức đường đột. Mà Diệp Thấm Minh đột nhiên an tĩnh lại, làm Cố Khê Nhiên càng thêm ảo não, muốn lại nói chút gì, Diệp Thấm Minh đã trước mở miệng. Thực xin lỗi, để nàng chịu khổ. Rõ ràng nàng trong lòng nói cho chính mình, nàng không thiếu Cố Khê Nhiên, cũng không cảm thấy hồi yêu giới là sai. Nhưng biết được Cố Khê Nhiên trôi qua khổ sở, lại nhớ đến hôm ấy Cố Khê Nhiên cả người là máu, thiếu chút nữa mất mạng, nàng trái tim co rụt tràn đầy hối hận. Lần này đến phiên Cố Khê Nhiên sửng sốt, nàng lắc đầu nghiêm nghị nói. Nàng cùng ta năm đó bất quá bèo nước gặp nhau, đều là nàng bảo hộ ta, ba chữ vừa rồi ta nhận không nổi, nàng không nợ ta, ngược lại ta thiếu nàng rất nhiều. Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày, rồi lại không biết nói cái gì, bên kia Cố Khê Nghiên đã đứng dậy cởi trung y, Diệp Thấm Minh nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến ánh mắt theo ngón tay nàng cuối cùng đen đai lưng hệ tốt, Diệp Thấm Minh mới bừng tỉnh phát hiện mình thế nhưng không chớp mắt mà nhìn xem Cố Khê Nghiên thay quần áo. Cố Khê Nghiên bị người kia nhìn đến lưng như kim chích, chờ đến nàng hoàn hồn mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đem vấn đề chính mình vẫn luôn thực lo lắng hỏi ra. Thấm Minh, nàng thật vất vả hồi yêu giới, vì sao lại trở về nhân gian? Nàng nói nàng có đại thù muốn báo, kẻ thù của nàng chính là người tiên giới, vậy hiện tại thương thế của nàng đã tốt hoàn toàn chưa? Nàng thần sắc tuy rằng đạm nhiên, nhưng là giữa mày yêu sắc khó nén. Diệp Thấm Minh nhìn nàng, trong mắt mang theo tia cười. Không có việc gì, ta trước cũng nói lần này tới chủ yếu là xử lý chuyện yêu tộc, cho nên sẽ không ở lại lâu, cũng liền không ngại. Nàng nói xong liền thấy người kia có chút sững sờ, chỉ nghe Cố Khê Nghiên thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi, nàng khi nào trở về? Cố Khê Nghiên đại khái có thể đoán được nhân gian đối Diệp Thấm Minh cũng không an toàn, nàng là yêu đế, theo nàng đã kể, nàng cùng tiên giới ân oán thâm hậu, chuyện nàng chạy ra tỏa yêu Trầm Uyên tất nhiên sẽ kinh động đến tiên đế, chỉ sợ bọn họ hận không thể lần nữa đem nàng bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh tu vi bị hao tổn, lưu tại nhân gian nếu bị phát hiện tất nhiên thập phần nguy hiểm, cho nên nàng cần rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng các nàng mới gặp lại nhau, lần này Diệp Thấm Minh lại rời đi, các nàng thật sự chính là cả đời không có khả năng tái kiến. Diệp Thấm Minh trên mặt ý cười phai nhạt, nàng trầm mặc một lát. Ta không thể ở lâu, yêu giới còn có rất nhiều chuyện cấp bách cần ta xử lý. Cố Khê Nghiên khóe miệng miễn cưỡng câu hạ, sau khi phong ấn kết giới, người yêu giới có phải sẽ không cách nào tiến vào nhân gian? Vậy nàng có phải sẽ vĩnh viễn không trở lại thăm ta? Chấm, mặt sau những lời này nàng không cách nào nói ra miệng, nàng vẫn là không có lập trường, cũng không tư cách hỏi nàng ấy như vậy, cũng rõ ràng Diệp Thấm Minh tuyệt đối không thể buông xuống nàng ấy chấp niệm. Ừ, Diệp Thấm Minh nói xong liền nhìn thẳng Cố Khê Nghiên, muốn nhìn xem trong lòng nàng ấy đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là Cố Khê Nghiên thần sắc như cũ, đạm cười nói. Này liền hảo, những người kia cũng không cần lo lắng đề phòng, nhân yêu cũng không cần nổi lên phân tranh nữa. Diệp Thấm Minh cảm giác chính mình trong lòng mạc danh có chút nôn nóng, phía trước cho rằng thay Cố Khê Nghiên an bài tốt đường lui, bản thân nghĩa vô phản cố trở về yêu giới, các nàng liền sẽ không còn giao thoa, những tâm tư kia cũng liền mạnh mẽ áp xuống. Chính là lần này nàng cảm giác được Cố Khê Nghiên có nguy hiểm, biết rõ không nên xúc động, chính là vẫn khống chế không được đuổi lại đây. Gặp được nàng ấy, đốm lửa nhỏ trong lòng cấp tốc cháy lan toàn thân, đến bây giờ nàng có điểm kiềm chế không được. Nàng có biết lần này ta rời đi liền sẽ không trở lại. Nàng chặt chẽ khóa Cố Khê Nghiên biểu tình, mở miệng hỏi. Cố Khê Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt một tia kinh ngạc lướt qua, khẽ mỉm cười. Biết nhưng ta có thể làm gì? Diệp Thấm Minh hô hấp hơi khẩn, mà bên kia Cố Khê Nghiên lại mở miệng nói. Lúc trước nàng từng hỏi ta có phải thích nàng hay không, ta vẫn chưa trả lời nàng. Diệp Thấm Minh không kịp phòng bị trinh lăng mà mở to hai mắt nhìn, ngực cũng phập phồng không ngừng, con ngươi nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, chớp đều không chớp mắt. Nàng chỉ nghe thấy Cố Khê Nghiên bình tĩnh nói, phải ta yêu nàng, tuy rằng thực hoang đường, ta cũng từng muốn che giấu, rốt cuộc vẫn là bị nàng phát hiện ra. Diệp Thấm Minh đã nghe không tới lời nói phía sau, giờ phút này bên tai chỉ có duy nhất câu kia. Phải ta yêu nàng. Tuy rằng nàng ẩn ẩn cảm giác được nhưng là hiện giờ nghe được chính miệng Cố Khê Nghiên thừa nhận, loại này nói không nên lời vui sướng cùng rung động, vẫn làm nàng một cái yêu đế sống vạn năm chân tay luống cuống. Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, cho nên không phát giác được, đường đường yêu đế lại mặt đỏ tai hồng, hai mắt sáng quắc, dáng vẻ hoàn toàn ngốc lăng. Diệp Thấm Minh nghĩ, loại cảm giác này so năm đó nàng chiếm được mấy tòa thành, hàng phục đệ nhất mãnh thú yêu giới, càng làm cho nàng vui sướng bội phần. Cố Khê Nghiên chỉ thấy một mảnh yên tĩnh, tâm lại chìm vào khổ sở cay đắng phi thường, trên mặt lại cố gắng bảo trì bình tĩnh. Nàng là yêu đế, nàng có chuyện trọng yếu phải làm, ta chỉ là một phàm nhân, có lẽ rất nhanh liền phải quy về bụi đất. Một đời của ta, đối nàng mà nói thật sự cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không đáng nhắc, cho nên nàng cũng không cần để ý, nàng nói đến đây chợt dừng, sau đó tiếng nói cũng thấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta yêu nàng, là ta tự mình đa tình, không quấy rầy nàng. Diệp Thấm Minh nhìn nàng cúi đầu sửa sang lại đai lưng, đứng dậy ngồi đi qua, trong mắt ánh sáng nhu hòa đến giống như đầm nước. Nàng nói yêu ta là nàng tự mình đa tình, vậy ta trở về yêu giới rồi, nàng có thể yêu ta bao lâu? Cố Khê Nhiên trên tay động tác ngưng lại, ngẩng đầu nói. Ta sống bao lâu, liền yêu nàng bấy lâu. Diệp Thấm Minh mắt tâm thoáng co rụt ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu đột nhiên trống rỗng, ký ức phảng phất như đèn kéo quân ở trong đầu bay nhanh, hết thảy đều mau đến mau đi, bắt không được một tia dấu vết, cuối cùng một câu phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian rằng giặc ở trong đầu nàng quanh quẩn. Mình nhi ta có thể sống bao lâu, liền yêu nàng bấy lâu. Đó là ai đang nói chuyện? Nàng liều mạng muốn bắt giữ một tia dấu vết lại không thu hoạch được gì, chỉ có kia thanh nhã ôn nhuận tiếng nói từng câu từng chữ, giống hệt như Cố Khê Nhiên đã nói, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng lại cất giấu dày nặng thâm tình. Thái dương từng đợt đau nhức, Diệp Thấm Minh kêu lên một tiếng bưng kín đầu. Cố Khê Nhiên nghe được nàng đau ngâm tức khắc luống cuống, vội vàng duỗi tay sờ soạng tới. Thấm Minh, nàng làm sao vậy? Chỉ là nàng vội vàng mò mẫm lại đây, không cẩn thận chạm tới gương mặt Diệp Thấm Minh tức khắc ngưng trụ, miệng cũng hơi hơi mở to kinh ngạc qua đi lại càng rõ ràng kinh hoàng. Bởi vì nàng cảm giác được đầu ngón tay chạm đến một mảnh ướt át, thậm chí còn có ấm áp tiếp tục đi xuống nhỏ giọt. Diệp Thấm Minh khóc. Ngực mạc danh quặn đau, Cố Khê Nhiên yết hầu trên dưới hoạt động vài cách có chút sáp. Nàng không biết chuyện gì có thể làm một nữ tử kiêu ngạo như vậy rơi lệ, nhưng vẫn bất động thanh sắc lùi ngón tay về chuyển qua nắm lấy tay Diệp Thấm Minh. Nàng sao rồi, nơi nào đau? Săn sóc không hỏi về chuyện nàng ấy khóc, tay được người nắm lấy để Diệp Thấm Minh thoáng hoàn hồn, nàng nhìn Cố Khê Nhiên trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng ấy mặc một thân trúc văn bạch y, tuy là nước mắt khiến cho hình ảnh nhòa đi, nhưng trước sau người kia vẫn lộ ra ôn nhuận nhu hòa. Diệp Thấm Minh cảm thấy ngực đau đến sắp chết, chớp chớp mắt mới kịp phản ứng chính mình thế nhưng bỗng nhiên khóc lên, tức khắc cố nhịn đau, khẩn cấp lau nước mắt, giọng mũi dày đặc nói. Không có nơi nào, nói một nửa lại phát hiện chính mình bởi vì khóc thút thít tiếng nói đã nhiễm nghẹn ngào tức khắc ngưng lại ồm ồm nói. Ta có chút cảm lạnh tới lui mệt mỏi lại đường xa cho nên không thoải mái. Ân chính là linh lực hao tổn quá nhiều lại không nghỉ ngơi, vừa rồi là đau đầu sao? Cố Khê Nhiên tựa hồ thật sự không phát hiện nàng khóc ôn nhu theo nàng lời nói cấp nàng bậc thang. Nhưng Cố Khê Nhiên trên mặt vẫn tràn đầy lo lắng, duỗi tay sờ đến nàng thái dương, giúp nàng nhẹ nhàng xoa. Đau thật sự lợi hại, Cố Khê Nhiên trong lòng tuy lo lắng, nhưng lại diễn tả không được thỏa mãn vui sướng. Nàng vừa rồi đã đem hết thảy lời kinh thiên hãi tục đều thổ lộ ra, chính là Diệp Thấm Minh vẫn ngoan ngoãn để nàng giúp nàng ấy xoa trán, cũng không có trốn tránh, càng không nói lời tổn thương nàng, đã là đủ rồi. Diệp Thấm Minh được Cố Khê Nhiên xoa xoa, cảm xúc kích động khó chịu dần dần được vuốt tan đi, nàng nhìn Cố Khê Nhiên, người này quả thực ôn nhu đến quá phận. Có đôi khi loại này ôn nhuận làm nàng sinh khí, chính là giờ khắc này lại làm nàng tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim đập quá mức kịch liệt còn có cỗ cảm xúc hỗn loạn kia, để nàng kìm chế không được nghiêng về phía trước chuẩn xác mà hôn lên đôi môi người trước mắt. Đã đỡ chút, mới vừa phun ra ba chữ liền bị người phong bế môi, Cố Khê Nhiên hô hấp ngưng lại, nguyên bản tay đang xoa lên thái dương Diệp Thấm Minh liền treo ở hư không, con ngươi cũng là kinh ngạc trợn to, biểu tình hoàn toàn ngốc lăng. Diệp Thấm Minh hôn nàng, sau khi nàng vừa thổ lộ tâm ý, nàng ấy vậy mà hôn nàng. Tác giả có lời muốn nói, vui vẻ không, kích không kích động, đã lâu chưa hôn hôn. Thần quân hiện tại có điểm nhỏ bé, nàng hảo thảm a, này đại khái là đáng thương nhất không? Ân cứ tin tác giả, thần quân là công đấy. Cách chương.